Chương 209, đi cửa sau cảm giác thực tốt. Tán đi tất cả lực lượng cực ngưng băng hồn thú lung lay cái kia cái đuôi nhỏ đi hướng Triệu Ảnh Ngộng, ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn họ. Đinh cực ngưng băng hồn thú thỉnh cầu nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Triệu Ảnh Ngộng sau đó thì ngây ngẩn cả người, cực ngưng băng hồn thú, nhận nàng làm chủ tại sao vậy? Nàng là trong các nàng cực kỳ rác rưởi nhất, làm sao lại nhận nàng làm chủ đâu? Triệu Ảnh Ngộng tranh thủ thời gian, chính mình không xứng. Sau đó Triệu Ảnh Ngộng không biết làm sao nhìn về phía mấy người bọn hắn, Trần Mạch nói ra, đồng ý đi có thế thế nhưng là, ta không xứng với a, rõ ràng là Trần Mạch đại ca ngươi nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mạch nói ra, loại này đẳng cấp yêu thú sẽ có hắn lựa chọn của mình, hắn chọn cùng mình thích hợp nhất đồng bọn, hiển nhiên ngươi cùng nó là thích hợp nhất, cũng là mạnh không cầu được, ngươi là thích khách, cực ngưng băng hồn thú là cực hạn công kích loại hình yêu thú. Hai người các ngươi người phối hợp lại chiến đấu lực là rất khoa trương, có thể lão đại tỷ tỷ cũng là thích khách, mà lại lợi hại hơn. Triệu Ảnh Ngộng nhìn về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành đi ra. Triệu Ảnh Ngộng cũng là cảm thấy mình cái gì cũng không làm, sau đó chính mình lại đạt được lớn nhất nhiệm vụ khen thưởng, tâm lý luôn cảm thấy không thích hợp. Ngươi nếu là không đồng ý, có lẽ chúng ta thì cùng cuối cùng khen thưởng gặp thoáng qua. Trần Mạch nói ra cái kia vậy được rồi, đồng ý. Triệu Ảnh Ngộng cắn môi một cái. Tuy theo, hai người trên thân tách ra một chút ánh sáng. Cái kia cực ngưng băng hồn thú cái đuôi lay động càng thêm vui sướng, thả người nhảy lên nhảy tới Triệu Ảnh Ngộng trong ngực. A Sắc Lang Triệu Ảnh Ngộng sau đó một thanh đem hắn cho ném ra ngoài. Mọi người, cái kia cực ngưng băng hồn thú đập tại tuyết bên trong, một đầu tuyết lung lay đầu thì chậm rãi đi tới Triệu Ảnh Ngộng bên chân. Khả năng này là chân chỉ nhạc lang. Vì sao Triệu Ảnh Ngộng có thể như vậy đâu? Bởi vì lúc trước cực ngưng băng hồn thú miệng nói tiếng người là nam nhân, mà bây giờ hắn hướng Triệu Ảnh Ngộng trong ngực bắn. Nàng khẳng định sẽ khó chịu đó a, nếu như đã từng cái này cực ngưng băng hồn thú chưa nói qua năm người, cái kia nàng khẳng định nguyện ý ôm, nhưng là hiện tại có Chu Tờ Khúc mắc thật thê thảm một sát lang. Giờ phút này, bọn họ phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận. Đi thôi, phía dưới một cái nhiệm vụ, sau đó Trần Mạch đi vào, tùy theo Trần Mạch lôi kéo Thủy Thủy tay, mấy người đi vào trong truyền tống trận. Triệu Ảnh Ngộng nhìn thoáng qua bên chân cực ngưng băng hồn thú, sau đó nói, về sau ta gọi bảo ngươi tiểu Sắc Sắc. Tiểu Sắc Sắc liên tục gật đầu. Sau đó cơ cái đuôi nhỏ đi theo đám bọn hắn đi vào, soát quang mang lóe lên, mấy người xuất hiện ở Lâm Phong ngoài thành. Đinh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện, hệ thống đem tuyên bố hệ thống thông báo, ngươi ID tiểu âm sẽ đặt tại phía trước nhất nha. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch trọng âm, ẩn tàng, lao nương đệ nhất nữ hiệp, khả khả hân hân hoàn thành sủng vật phó bản nhiệm vụ cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện, cái kia nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng biến mất, phó bản vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến vào. Đinh, trong lúc nhất thời những cái kia người chơi nguyên một đám cũng đều ngộng bức đậu phộng thịt, thì hoàn thành lúc này mới bao lâu, có 3 giờ sao? Trần Mạch, cái này Trần Mạch đến cùng có lợi hại như vậy sao? Làm thế nào nhiệm vụ cũng biến thái như vậy? Vẫn là nói nhiệm vụ này rất đơn giản phi đơn giản cái phê, lão tử 12 người đi vào gặp nhiệm vụ mục tiêu cực ngưng băng hồn thú, sau đó bị nó cho toàn bộ miểu sát, thậm chí đằng sau còn gặp được cái gì cũng không biết, tiến vào tức kết thúc, ta con mẹ nó phục mau nhìn bảng CPTHNZSUNZVT vị thứ nhất. Quỷ huyền cấp sủng vật, cực ngưng băng hồn thú, sở hữu giả lao nương đệ nhất nữ hiệp, lại đem cái này sủng vật cho nàng, nàng là ai? A, vì cái gì Trần Mạch không muốn hắn có, nhưng xác thực tọa kỵ a, mà lại tọa kỵ của hắn mới cấp 9 nha, không đúng, mặc dù chỉ là cấp 9, nhưng là có thể tăng lên, mà lại chiến lược khủng bố, chẳng lẽ Trần Mạch đều chướng mắt quỷ huyền cấp sủng vật sao? Trong lúc nhất thời, tiến hành cái kia nhiệm vụ các người chơi, hoặc là nói vốn còn muốn trước làm nhiệm vụ này người chơi, tuyệt đại đa số ào ào cải biến chủ ý. Bởi vì cái này nhiệm vụ đã không có cuối cùng khen thưởng, bọn họ một số người là vì sủng vật, nhưng là càng nhiều hơn chính là vì nhiệm vụ, cuối cùng khen thưởng. Cái này cuối cùng khen thưởng một khi không có, đương nhiên lựa chọn đi làm có cuối cùng khen thưởng, đồng thời còn có thể có cơ hội thu hoạch được tọa kỵ, cho nên trong lúc nhất thời, nhiệm vụ này người chơi số lượng cấp tốc giảm bớt, muốn đi tiếp tế hoặc là bên dưới ăn cơm không? Ta không dùng. Triệu Ảnh Mộng kích động nói, nàng vợ ơ y ma thu được cả ngày gần duy nhất một cái quỷ huyền cấp sủng vật có chút kích động, nàng ID lần thứ nhất tại cái nào đó bảng xếp hạng chiếm cứ hạng một không có ý tứ. Ta đi nhận cú điện thoại, sau đó Triệu Ảnh Ngộng cầm lấy bộ đàm đi tới một bên, có thể nhìn đến trên mặt đều treo kích động nụ cười đang tán gẫu. Cái kia tiểu Sắc Sắc toàn bộ hành trình đi theo bên chân của nàng cơ cái đuôi nhỏ, cũng không biết có phải hay không là muốn cầu một cái ôm một cái. Ta cũng không cần bên dưới, chế một chút không quan trọng. Lâm Khả Hân ôn nhu nói. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành không có bao nhiêu biểu thị. Nhưng nàng không có bên dưới hoặc là không hề rời đi, thì đã chứng minh nàng ý tứ Trần Mạch cùng với nàng cũng nhận biết đã lâu như vậy, đương nhiên là biết được. Vậy thì đi thôi, tùy theo các nàng lần nữa bước vào truyền tống trận bên trong. Trần Mạch đại ca, chờ ta một chút. Triệu Ảnh Mộng đuổi đi theo sát xuất hiện lần nữa vẫn là ba cái kia lão đầu vị trí, lít nha lít nhít người chơi tại xếp hàng, chờ đợi lấy tiến vào phó bản Trần Mạch dẫn đội quả quyết lần nữa đi hương cái kia người mù lão đầu trước mặt hắn, vẫn là không có một hai nhiệm vụ này, vẫn là không ai đi làm, chủ yếu là nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt quá dọa người, đề nghị đẳng cấp 100 cấp cái này. Ai dám đi chịu chết hai cái này, lão đầu kỹ năng đều rất ra trâu, còn có một cái Trần Mạch còn chưa ăn cắp đâu. Hắn đối ứng cũng chính là Phượng Vũ Khuynh Thành nhiệm vụ này, cho nên Trần Mạch vẫn là có cơ hội ăn cắp hắn. Lao ra ra, chúng ta lại hồi đến rồi. Thủy Thủy đáng yêu nói cái kia người mù lão đầu nghe được cái thanh âm này sau đó thì nhận ra Thủy Thủy. Là các ngươi a, xem ra các ngươi đã thành công đạt được muốn cái kia người mù lão đầu vừa cười vừa nói ân, nó gọi tiểu sắc sắc hì hì. Hiện tại các ngươi muốn đi đâu? Đi Phượng Vũ chi địa sao? Người mù lão đầu hỏi. Thủy Thủy quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch, Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Thủy Thủy ân hai tiếng. Tốt, theo lão giả ta đến. Sau đó cái kia người mù lão đầu lại dẫn bọn họ đi đến cái thứ ba kẻ điếc lão đầu sau lưng cái kia kẻ điếc lão đầu trước mặt một đám người chơi. Sau đó bọn họ lại thấy được Trần Mạch bọn họ. Các nàng đương nhiên cũng đều nghe nói trước đó phát sinh sự tình cái này con mẹ nó làm phó bản nhiệm vụ. Bọn họ còn có thể đi cửa sau. Cũng là không có người nào a cái này người nào chịu nổi a bất quá lần này mặc dù mọi người đều khó chịu. Nhưng không ai có thể lại nói ra đi ngươi. Thu được đại chiêu vô hạn địa mạch trùng.